Khát vọng, tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 1, chương 4. Thế là hỏng hết, xin nghĩ, Tuệ Phương từ nay sẽ không đến đây nữa. Cầm lấy tờ giấy Á Như để lại trên bàn, Sinh cũng không thèm mở ra xem, vứt qua cửa sổ. Mẹ về, thấy mấy thứ Á Như để ở trên bàn nước, liền gọi. Sinh ơi, chị con về đấy à? Sinh bước ra khỏi phòng, đến cửa cầu thang, giận dỗi nói vọng xuống. Về, nhưng lại đi rồi, còn làm cho cả sư phụ Phương cũng về rồi. Tính nết con này, hừ. Bà mẹ lắc đầu, thở dài, đi vào bếp. Sinh định chút bớt cơn bực, nhưng lại chả có ai để nghe mình nói. Thật là chán. Cậu cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên đời. Từ sau ngày bố bị lôi ra đấu tố, rồi bị bắt đi, mẹ rất đau khổ đấy, nhưng còn có thể ngồi nhà mà chờ đợi. Lương của bố hàng tháng nhà trường vẫn còn phát cho. Chị Như cũng khổ, nhưng chị ấy còn có anh Cương, và Đường Đường vẫn còn là một bác sĩ, vẫn có thể tham gia đội y tế nông thôn, có lâu cũng chỉ vài tháng lại về bệnh viện. Nhưng mình thì khác, vẫn còn là một học sinh nghèo, chưa kiếm nổi một xu. Sau này liệu có được phân công công tác, sẽ được ở lại Bắc Kinh hay bị điều đi biên giới? Được ở lại Bắc Kinh, liệu có xin được việc hay không? Hay là lại tiếp tục rèn luyện lao động trong nhà máy? Đều là những ẩn số, đều là những việc lớn của cả cuộc đời. Lý tưởng ư, tiền đồ ư, chuyên khoa chuyên ngành ư, là cái mẹ gì? Chỉ cần bị liệt vào loại đồ chó đẻ là xong đời. Khi các sinh viên trong trường đều tham gia huấn luyện quân sự, đồng loạt mặc quân phục, chỉ không đeo quân hàm, quân hiệu, long trọng làm lễ tuyên thệ, thì xin phải đến ghi tên ở nhà máy để được giáo dục lại. Một năm sau, giai cấp công nhân cho rằng đã dạy dỗ xong, phải về lại trường nhận sự phân công. Nhớ hôm cầm giấy giới thiệu do đội trưởng đội tuyên truyền công nhân của khoa đưa cho, Sinh muốn chạy ngay đến Di Hòa Viên, nhảy xuống hồ Côn Minh mà chết cho xong. Nhưng cậu không ngờ, đến nhà máy lại gặp được người tốt. Cô Phương là người tốt nhất mà Sinh gặp trong đời. Cô cũng là người đầu tiên trong nhà máy đã đối xử với Sinh như với một con người. Những năm tháng ấy, nếu anh bị xếp vào loại đồ chó đẻ, thì chẳng khác nào trên người anh có bệnh truyền nhiễm, luôn phát ra mùi vị hôi thối và chất độc. Người ta sẽ tránh xa anh, và người ta có thể ức hiếp anh. Chỉ có như vậy, người ta mới tỏ rõ quan điểm dứt khoát và lập trường kiên định. Hộ Sinh tới nhà máy ghi tên xong, được người của phòng lao động vật tư dẫn xuống phân xưởng lò 3. Nhiệm vụ là quét tro, xúc xỉ. Nhìn lưỡi lửa dài hàng mét vươn ra từ miệng lò, những lưỡi xẻng to bằng cái mẹt, những xe thùng đầy ắp xỉ nóng rực. Sinh nôn nao cả người, chẳng nói nên lời. Tâm trạng của Sinh không qua được cặp mắt tinh tường của giai cấp công nhân. Ông ở phòng lao động vật tư bĩu môi. Thế nào, đám con cái loạn năm xấu các anh đến cải tạo bằng lao động lại còn gánh cá chọn canh nữa sao? Đây nói cho mà biết, chưa để mày quét dọn cầu tiêu là còn ưu ái đấy. Được lời của ông phòng lao động vật tư, các công nhân lò chẳng ai muốn chuốc lấy vất vả. Sinh có vất vả mệt nhọc đến mấy, họ vẫn nằm khểnh trong phòng nghỉ, không đỡ đần mảy may. Tất nhiên, cũng chẳng có ai thèm chuyện trò với Sinh. Ăn cơm trưa, Sinh cũng là người ăn sau cùng. Còn gì ăn nấy. Tan tầm, Sinh cũng là người nghỉ sau cùng, đi tắm với mấy người năm xấu. Một tuần phải 5 ngày tắm nước lạnh. Không may cảm sốt hay đau bụng đi ngoài, cũng phải cố làm. Tổ trưởng tổ lò nói, chúng tôi chưa nghe nói những tên năm xấu cũng được nghỉ ốm bao giờ. Sinh nói, tôi không thuộc loại năm xấu. Tổ trưởng nói, bố anh năm xấu thì anh cũng dứa. Hãy biết điều một chút, đừng làm phiền ta. Sinh đành nhẫn nhục, không phải là chuyện thể lực, không phải là mệt, không phải là cái nhìn khinh ghét giễu cợt và lạnh nhạt của mọi người, mà là sự áp đặt kiểu xiềng xích. Một hôm, Sinh bị bỏng chân. Làm công việc này, Sinh biết như đang đùa với cọp. Vô ý một chút là bị thương. Cào xỉ đỏ rực từ trong bầu lò là một chó chết người. Hôm ấy, Sinh đã rất cẩn thận, mà còn bị một cục than tròn bằng đầu người lăn vào chân. Nếu không tránh kịp thì cả bàn chân đã đi đời. Sinh nhảy lò cò tới phòng y tế. Nhân viên y vụ chỉ bôi cho Sinh tí thuốc mỡ, tiêm cho một mũi rồi trả về phân xưởng. Sinh nói, chân tôi không đi được nữa. Bác sĩ nói, tôi biết làm thế nào. Cấp trên đã nói, không cấp giấy nghỉ cho những người như các anh. Nói rồi, mở ngăn kéo lấy bản danh sách đánh máy đưa cho Sinh xem. Nhìn bản danh sách, những muốn xé nát rồi khóc cho hả, nhưng lại không dám hé miệng, đành một chân nhảy lò cò về phân xưởng. Sinh nói với tổ trưởng, có thể cử người khác thay tôi nửa ngày được không? Tổ trưởng nói, tôi không có quyền cử người thay, tôi tìm cho cậu cây gậy, chống gậy mà làm, vậy nhé. Sinh phải một tay chống gậy thì đẩy sao được xe xỉ nặng. Đang lúng túng thì thấy một nữ công nhân đi tới. Cô chẳng nói chẳng rằng đẩy giúp Sinh xe xỉ đi đổ. Người tổ trưởng nói, cô Phương, cô giúp hắn một xe hay định giúp hắn cả ngày? Người nữ công nhân ấy nói, cả ngày cũng được chứ sao? Chân người ta bỏng, các anh còn bắt người ta làm việc nặng như thế này à? Đây là lao động trừng phạt chứ không phải lao động cải tạo. Tổ trưởng nói, chà, tổ trưởng Phương đừng nói thế. Chúng tôi làm theo lệnh. Nếu cô thấy bất công thì để cô nhận giáo dục lại cho hắn nhé. Chúng tôi ngán cha này lắm rồi. Sinh khi ấy chỉ biết đứng được ra. Mình phải làm những việc mà không ai muốn làm, đã ức lắm rồi. Nào ngờ người ta coi mình như đồ khỉ, không ưa mình. Tôi nhận thì đã sao? Sinh không ngờ người nữ công nhân ấy nắm lấy cánh tay cậu. Đi với tôi đến chỗ quản đốc, hôm nay đến làm ở tổ tôi. Hoan hô nhiệt liệt. Tổ trưởng vẫy tay, cảm ơn nhiều nhiều. Cô công nhân ngoái đầu nguýt tổ trưởng, rồi kéo Sinh đi. Đến văn phòng phân xưởng, quản đốc nói, tổ lò không thích nhận cậu, tháng trước đã tìm gặp tôi mấy lần. Nếu cô vui lòng nhận, tôi sẽ giảm bớt chỉ tiêu cho tổ cô. Cô cần tăng cường công tác tư tưởng với cậu ấy. Chỉ cần một năm thật thà lao động, an tâm công tác, coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thế là Sinh trở thành tổ viên của Phương, Phương trở thành sư phụ của cậu. Hôm ấy, Lưu Tuệ Phương không để Sinh làm việc. Cô kiếm một cái ghế, cho Sinh ngồi cạnh cỗ máy của cô. Phương vừa thao tác, vừa nói, anh cứ ngồi đấy mà nghỉ, tôi chỉ làm một loáng là xong. Bị bỏng là lâu khỏi lắm, phải nghỉ nhiều, đi lại ít, không cẩn thận nhiễm trùng càng rắc rối. Với người bình thường, chút ân huệ ấy có gì đáng kể. Nhưng với Sinh thì khác, anh xúc động đến nỗi bưng mặt khóc nức nở. Tuệ Phương dúi cho Sinh chiếc khăn tay của cô, an ủi. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá, hết giờ làm tôi sẽ lái xe đưa anh về, nghỉ vài ngày là khỏi thôi mà. Tan tầm, hộ Sinh một mực đòi tự đi xe buýt về. Nhưng Tuệ Phương nói, anh đã là thành viên của tổ, từ nay anh phải nghe tôi, nhà máy không giống như trường học, anh chẳng nghe quản đốc nói đó sao? Anh đến đây là để tiếp nhận sự giáo dục lại. Nếu xảy ra chuyện gì, họ đều trừ điểm thi đua của tổ tôi. Coi như chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Sinh đành phải nghe theo, ngồi lên cho một thanh niên cao đèo về. Tuệ Phương cũng đi theo đến tận cổng. Chàng trai cao to lực lưỡng ấy chính là Tống Đại Thành. Chẳng bao lâu sau là phó quản đốc phân xưởng số 3. Nhưng bấy giờ, Tuệ Phương chỉ nói là hàng xóm của nhau. Nếu như bấy giờ Sinh biết được rằng Tuệ Phương với Đại Thành là bạn từ tấm bé, thì những ngày sau đó giữa anh và Tuệ Phương sẽ không nảy sinh thứ tình cảm nào khác, đến nỗi gây ra bao ân oán hận thù. Sinh nghỉ ở nhà 3 ngày, khỏi chân thì đi làm. Anh phụ việc ở máy của Phương. Phương tin anh và giúp đỡ anh nhiều. Chưa đầy một tháng sau, Phương đã cho Sinh đứng máy và không ngừng động viên cổ vũ, khen sản phẩm của anh đẹp. Nếu làm hỏng, cô cũng không trách móc mà chỉ nói, phế phẩm của máy ta tháng này chưa vượt quá tỷ lệ cho phép, đủ để anh luyện tay nghề. Sinh làm việc càng thấy phấn khởi hơn. Gặp những việc nặng, việc bẩn, anh tranh lấy làm. Mọi người trong tổ nhìn anh cũng khác trước. Quản đốc phân xưởng còn biểu dương anh trước cuộc họp. Có một lần Tuệ Phương nói với Sinh, anh viết báo tường cho tổ nhé, tháng này đến lượt tổ ta rồi. Sinh nói, nhưng tôi là con em nhà năm xấu, đến đây để tiếp nhận giáo dục lại, thế có tiện không? Lưu Tuệ Phương nói, con em nhà năm xấu chẳng phải là người hay sao? Anh đừng có lúc nào cũng năm xấu ở cửa miệng. Từ đó, Sinh không những giúp tổ viết báo tường, viết bài phê phán, hàng ngày còn đọc báo, đọc tài liệu cho tổ, có khi còn dạy một số bài hát mới cho anh em. Dần dần, Sinh cảm thấy nhẹ bớt mặc cảm về con nhà năm xấu. Anh cũng như những người khác. Tất cả những thứ đó, Sinh vô cùng cảm ơn Tuệ Phương. Có khi chỉ một câu nói của Phương cũng làm anh thấy ấm lòng. Ví dụ, đến lúc đi ăn cơm, Tuệ Phương nói: "Sinh đi ăn cơm trước đi, đến muộn chẳng còn thức ăn, chẳng còn gì đâu, chỗ này để tôi làm nốt cho." Sinh nói: "Tôi mua cơm về đây cho Phương nhé." Tuệ Phương nói: "Không cần, có người mua cho tôi rồi." Có lần, Sinh đi ăn muộn, hết thức ăn, chỉ mua hai cái mần thầu về, múc nước bắt sôi ngồi ăn. Tuệ Phương thấy vậy, liền rằng bát nước sôi đổ đi, rồi xẻ thức ăn của mình vào bát của Sinh. Hộ Sinh nói: "Kìa đừng, xẻ cho tôi thì Phương ăn bằng gì?" Tuệ Phương nói: "Tôi ăn no rồi, không chê thì ăn đi, chiều còn làm việc. Từ nay tôi bảo đi sớm là đi sớm nhé, đừng đun đẩy nhường nhịn khách sáo. Nhà ăn của ta ở đây là thế đấy." Mấy cô công nhân đứng cạnh cũng cười: "Nhớ lấy Sinh nhé, nghe lời sư phụ không thiệt đâu." Thế mới thực sự là nhận sự giáo dục lại của giai cấp công nhân. Sinh không còn cảm thấy mình bị đem ra trêu chọc. Anh cảm động lắm. Anh chưa từng được nếm trải cảm giác ấm cúng như thế. Lại một lần khác, ấy là hôm mẹ Sinh bị ốm, định sáng sau đưa mẹ đi viện. Chiều hôm trước, lúc tan tầm, chưa đợi Sinh xin nghỉ, Tuệ Phương đã nói: "Mẹ Sinh ốm phải không? Đưa bác đi khám đi, xem tình hình thế nào. Phải cẩn thận đấy, cần nghỉ mấy ngày, tôi sẽ viết phiếu cho." Tuệ Phương còn ấn vào tay Sinh túi táo: "Đây là quà của anh chị em trong tổ, gửi biếu bác." Sinh sững người: "Làm sao sư phụ biết được ạ?" Tuệ Phương trả lời: "Nhìn mặt Sinh tôi biết, lại nghe thấy Sinh gọi điện cho bạn của chị ở bệnh viện. Còn nhìn gì tôi nữa, về mau đi." Đã làm việc với Tuệ Phương một thời gian dài, nhưng chưa một lần Sinh nhìn kỹ sư phụ của mình. Anh không ngờ cô dạy nghề còn kém mình một tuổi này rất xinh. Nhà máy mà có người đẹp như vậy sao? Tuệ Phương như một quả cầu lửa, phút chốc thiêu cháy tim anh. Từ đó, trong lòng Sinh, sự cảm kích đối với Phương dẫn đến một tình cảm thiết tha cháy bỏng mà anh chưa từng nếm trải. Tình cảm đó tuy không thể diễn tả bằng lời, nhưng anh cảm thấy Tuệ Phương cuốn hút anh từng giờ, từng phút. Anh mong gặp cô, bằng lòng cùng làm việc với cô. Dù không nói với nhau, chỉ cần bên cô là đủ. Thậm chí buổi tối về nhà, anh cũng thích nói chuyện với mẹ về cô. Đêm ngủ, nằm một mình trên giường, anh cũng nghĩ về cô. Lưu Tuệ Phương như một cây bồ đề bắt rễ trong lòng anh, lớn dần lên như thổi. Tuệ Phương đã làm nảy sinh trong anh sức mạnh và niềm hy vọng tin vào cuộc sống tốt đẹp. Nhưng anh không phải là đồ vô tích sự như chị Như nói, chỉ mải nhìn khuôn mặt đẹp. Rõ ràng Tuệ Phương không phải là cô gái không kiếm nổi tấm chồng mà vớ lấy một sinh viên như anh. Hồi ấy sinh viên đại học thì đáng giá mấy đồng. Cô bạn gái của anh nghe tin nhà Sinh có vấn đề, bố Sinh bị lôi đi, chẳng đã tuyên bố vạch rõ ranh giới ngay ngày hôm đó là gì, lại còn viết báo chữ lớn phê phán bố Sinh và Sinh nữa chứ. Lúc đó con cái nhà năm loại người xấu chỉ là bãi phân chó. Lưu Tuệ Phương đối xử tốt với Sinh không phải xuất phát từ tình riêng, mà vì lòng cương trực. Đặc biệt trong cái lần tổng kết nửa năm giáo dục lại thì có chỉ thị tối cao mới tăng cường mạnh mẽ cao trào đại phê phán. Nhà máy yêu cầu phân xưởng phê phán đích danh Vương Hộ Sinh. Phân xưởng họp yêu cầu tổ của Tuệ Phương phải viết bài phê phán. Tuệ Phương nói: "Tôi không nói hay nói tốt cho Vương Hộ Sinh. Với tinh thần thực sự cầu thị, phải nói rằng đến xưởng hơn nửa năm nay, Vương Hộ Sinh các mặt đều tốt. Cùng mọi người làm việc ở phân xưởng, có gì thì mọi người đều biết rõ. Anh ta có vi phạm nội quy chế độ gì không? Việc gì phải làm khổ anh ta? Nói trắng ra, không nên vì anh ta có một ông bố phản động mà trách anh ta. Chúng ta chẳng đã nói không nên thành phần chủ nghĩa mà nên coi trọng biểu hiện chính trị đó sao? Tôi chẳng thấy anh ta có biểu hiện xấu về chính trị thì bảo tôi viết bài phê phán sao được?" Mọi người tranh luận ồn ào đến hơn nửa giờ. Quản đốc nói: "Thôi, không tranh luận nữa, làm tôi đau cả đầu." Thế là giải tán. Việc viết bài phê phán chẳng ai nhắc đến nữa. Chuyện này do Tống Đại Thành nói cho Sinh biết trong một lần trên đường cùng về. Hai người vừa đạp xe, vừa chuyện phiếm. Sinh nói, thế thì tôi phải cảm ơn sư phụ Phương mới được. Tống Đại Thành nói, thôi mà chú, tôi xấu hổ cho sự mùi lòng của giới trí thức các chú. Và lại, cô Phương cũng chẳng phải hạng người mưu toan kiếm trác gì ở chú. Chỉ cần chú làm việc tốt, không làm phiền cô ấy là được rồi. Tuệ Phương là người như thế. Sau này, còn mấy lần nữa, cô đã đứng lên đấu tranh cho Sinh, Sinh đều biết. Nhưng cô thì chưa một lần kể lại với Sinh. Vì thế, đối với Lưu Tuệ Phương, Vương Hộ Sinh không chỉ cảm kích, thân thiết, quyến luyến, mà còn kính trọng nữa. Con có mời được sư phụ của con về nhà ta chơi không? Mẹ muốn gặp cô ấy. Cô ấy thật là một người tốt, hiếm có người tốt như thế. Mấy lần mẹ khẩn khoản, nhưng Sinh thấy khó nói với Tuệ Phương quá. Hôm ấy, mẹ vừa thúc ép, lại định làm mấy món ăn quê để đãi Tuệ Phương. Sinh mới đánh bạo đi mời Phương. Nếu không vì Sinh bị bỏng chân, phải đưa về nhà, chắc người ta chẳng đến thưởng thức món ăn quê của mẹ. Nào ngờ, ra ngõ gặp gái, chị Như đã đuổi người ta về bằng mấy câu bất nhã. Sinh giận chị đến ứa máu. Hôm sau, đến nhà máy, Sinh chưa kịp xin lỗi hoặc giải thích, Tuệ Phương đã nói trước. Hôm qua tôi không đợi được mẹ Sinh đã ra về, thật là thất lễ. Sinh đến nhà máy để nhận sự giáo dục lại. Với tư cách là sư phụ, tôi phải đến thăm và chuyện trò với mẹ Sinh, cũng là để hiểu hơn hoàn cảnh Sinh và gia đình. Sinh khẩn khoản. Vậy thì tan tầm chiều nay Phương đến nhé, chị tôi đi rồi, ở nhà chỉ còn mình mẹ. Nghĩ một lát, Tuệ Phương nói, được, tôi vẫn băn khoăn về sức khỏe của bác. Sinh mừng tới mức tim muốn bật ra ngoài. Cả ngày hôm ấy, Sinh làm việc cực kỳ hăng hái, chân bước nhạy tênh như dưới đế giày có gắn lò xo. Ca máy 8 tiếng mà Sinh xem đồng hồ tới 24 lượt. Sung sướng bất ngờ nữa là lúc gần hết giờ, phòng quản lý lao động nhà máy cho người gọi anh lên, thông báo tuần sau anh sẽ về trường nhận quyết định phân công công tác. Anh bỗng thấy cái ông giai cấp công nhân của phòng lao động nhà máy hôm nay không chướng tai gai mắt như hôm anh mới về nhà máy. Sinh rất muốn ôm lấy ông ta và đặt một cái hôn lên đôi má xương sầu của ông. Bước ra khỏi cổng, cùng Tuệ Phương lên xe về nhà, Sinh đã khoe ngay chuyện đó với cô. Sinh nói, tất cả là nhờ ở báo cáo tổng kết 6 tháng của Phương. Nếu không, việc giáo dục lại của tôi đâu được kết thúc sớm. Tôi thật không biết nên cảm ơn Phương thế nào. Giọng Sinh run run, nước mắt rơm rớm. Tuệ Phương nói, tôi đâu cần xin cảm ơn, tôi làm những điều nên làm. Trong báo cáo, tôi cũng chỉ viết sự thật. Mọi người đều cho rằng thái độ lao động rất tốt của Sinh được biểu hiện. Tiếc thật, những ngày sống với các bạn không còn mấy nữa. Sinh nói, Phương này, cho phép tôi xưng hô như thế nhé. Phương là người tốt nhất tôi gặp trong đời. Khi mọi người khinh rẻ tôi, xa lánh tôi, thì Phương là người đầu tiên nở nụ cười bình đẳng tiếp nhận tôi. Nụ cười của Phương khiến tôi ý thức được tôi vẫn là một con người. Nói thật, tôi rất nhớ những ngày sống bên Phương. Bây giờ, bỗng phải xa đây, tôi thấy như bị mất đi cái quý giá nhất, như không khí hoặc ánh mắt trời đối với cuộc sống. Tôi muốn níu giữ lấy nó nhưng không đủ can đảm, cũng không biết nên mở miệng nói với Phương như thế nào. Lưu Tuệ Phương ngạc nhiên, mặt nóng ra nhìn Sinh, nhưng cô trấn tĩnh được ngay, làm như không nghe thấy Sinh nói gì. Cô cười khẽ, tôi không cao thượng như Sinh nói đâu, tôi chỉ là một công nhân bình thường, có gì nói ấy, không biết vòng vo, cũng chẳng biết ăn nói cho văn vẻ. Sau này nhận công tác rồi, rỗi rãi lại đến nhà máy chơi, anh chị em sẵn sàng đón tiếp như xưa đấy. Sinh gật đầu lia lịa. Nhìn thái độ bùi ngùi của Sinh, Tuệ Phương cười thầm. Hai người chân thì đạp nhanh hơn, nhưng bụng thì cố đoán tâm tư của nhau. Cả hai đều thẹn và ngượng, hầu như chẳng nói gì nữa. Với một tâm trạng xốn xao như thế, hai người về đến nhà Sinh. Bước vào, thấy nhà cửa tan hoang như vừa bị cướp phá. Bàn ghế đồ ngổn ngang, quần áo sách vở, cả mấy quyển giáo trình y học của chị Như đều bị ném vung vãi dưới đất. Cánh tủ bị bật mở, mọi ngăn kéo bàn đều bị lôi ra, một vài chỗ ván ốp tường còn bị cậy phá. Khắp nhà, giấy tờ vung vãi, còn in những dấu chân dẫm lên. Mẹ ơi, mẹ! Sinh hoảng hốt lao tới phòng khách, Tuệ Phương chạy theo. Trong phòng khách, mấy chiếc sa lông nằm ngổn ngang, hộp kim chì và lọ thuốc của mẹ lăn lóc dưới đất. Ở kệ sách có 5 ô kéo, một ít sách vở tài liệu của cha còn giữ được, bị xáo trộn bừa bãi. Mẹ đang nửa ngồi, nửa quỳ, nhặt nhạnh sách vở dưới đất. Làm sao thế này hả mẹ? Sinh giang tay đi lại trong phòng. Người ở đơn vị bố lại đến, nói rằng bố còn giấu tài liệu gì ấy. Mẹ Sinh dựa vào tủ ly thì thào. Khám nhà 2 lần rồi còn gì, lục lộn tùng phèo lên còn chưa đủ sao? Sinh tiện tay với con mèo bằng sứ ở kệ cửa sổ, giận dữ ném xuống nền nhà. Mẹ Sinh giật mình ngước lên, định nói với Sinh câu gì thì trông thấy Tuệ Phương đang đứng ngoài cửa. Đây là khách đến đấy hả con? Tuệ Phương vội bước tới. Chào bác ạ, cháu đến thăm bác. Vâng, cô là sư phụ của em Sinh. Cô thấy nhà cửa thật xấu hổ. Mẹ Sinh định gượng đứng dậy. Không sao cả bác ạ. Để khỏi gây khó xử cho mẹ Sinh, cô làm như không có chuyện gì, ngồi xuống. Bác để cháu thu dọn cho. Ấy đừng, ai lại để cô? Mẹ Sinh định ngăn Tuệ Phương lại, bỗng bà bị choáng, đầu ngoẹo sang một bên. Bác ơi, bác! Tuệ Phương nhào tới ôm lấy bà. Sinh cũng chạy lại nắm tay bà gọi. Mẹ, mẹ ơi! Bà già hai mắt nhắm nghiền, mặt nhợt nhạt, môi giật giật liên hồi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Sinh hốt hoảng nhìn Tuệ Phương, chỉ trực khóc. Không sao đâu, đừng động vào bác. Cứ để bác nằm yên tại đây một tí. Sinh đi lấy thuốc trợ tim, bác vẫn uống ấy. Chỉ một lát là tỉnh thôi. Sinh làm theo lời Tuệ Phương, lấy thuốc cho mẹ uống. Quả nhiên lát sau, bà cụ cựa quậy. Hai người đỡ bà cụ lên giường. Sinh ngồi cạnh mẹ. Lát sau, bà mở mắt, đăm đăm nhìn Sinh. Sư phụ Phương đâu rồi? Sinh nói, cô ấy ở trong bếp. Mẹ nói, con mau gọi cô ấy ra đây. Mẹ có mấy lời muốn nói với cô. Cô sư phụ này tốt quá, làm cô ấy vất vả lây. Sinh vừa đứng lên, Tuệ Phương đã bước tới, tay bưng cái bát. Bác ạ, chắc là trưa nay bác chưa ăn cơm. Cháu nấu bát canh trứng. Bác nếm thử xem cháu nấu nướng ra sao. Vừa mới đến đã làm tội cô rồi. Tôi khó nghĩ quá. Mẹ Sinh đỡ bát canh, húp mấy thìa khen. Ngon quá, lại vừa mắm muối, không mặn không nhạt. Cô thật vừa tốt bụng, lại vừa khéo tay. Em Sinh đến nhà máy gặp được người như cô thật là đại phúc. Hôm nay cô đến, kể cũng phiền đến cô. Nhưng nếu không có cô, chẳng biết em Sinh nhà bác sẽ xoay sở ra sao. Mẹ cháu cũng mắc bệnh giống bác, mỗi năm tái phát mấy lần, nên cháu có kinh nghiệm hơn anh Sinh. Tuệ Phương tươi cười, đỡ cái bát đã hết canh trên tay bà cụ, mỉm cười. Bác cũng phải chú ý nghỉ ngơi, mấy hôm nữa cháu lại đến thăm bác. Cháu đã nấu hộ cơm rồi, chốc nữa anh Sinh chỉ cần hâm nóng lên ăn. Lại thế nữa ư, sư phụ Phương. Bác cứ gọi cháu là Phương thôi mà. Ôi Tuệ Phương, bà cụ dịu dàng âu yếm. Bác mời cháu đến, lẽ ra ăn với bác bữa cơm, nói chuyện lâu lâu cơ. Chẳng ngờ, bác ơi, còn nhiều dịp lắm, cháu sẽ còn đến thăm bác nữa. Bác nhiều tuổi hơn mẹ cháu, lại không khỏe bằng mẹ cháu. Cháu giúp bác tí chút cũng đúng thôi. Cháu thật tốt quá. Mẹ Sinh rưng rưng nước mắt. Tuệ Phương cũng thấy mũi mình cay cay. Cô quay người bước đi. Rửa xong cái bát, Tuệ Phương cùng Sinh thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc ở phòng khách, phòng đọc và lối đi, rồi nói với Sinh. Muộn quá rồi, tôi phải về đây, kẻo mẹ tôi sốt ruột. Sinh bước đến, bỗng nhiên nắm chặt tay Phương, giọng đầy xúc động. Phương, tôi... Tuệ Phương hơi hoảng, đẩy Sinh ra. Đừng, đừng thế, chúng ta còn gặp nhau cơ mà. Có chuyện gì nói sau. Đêm nay Sinh phải chú ý chăm sóc bác cẩn thận. Tôi không chào bác nữa, để bác nằm yên, tôi về đây. Tuy hai người đều nói rất khẽ, nhưng mẹ Sinh vẫn nghe thấy. Bà nói vọng ra. Cô Phương, bác biết là không giữ được cháu ở lại. Để Sinh thay bác tiễn cháu về, lần sau thế nào cũng đến nữa nhé. Vâng, nhất định cháu sẽ đến. Tuệ Phương như chợt nhận ra điều gì, vội bước nhanh ra cổng. Sinh đi sát phía sau, còn định nói thêm đôi câu. Sinh thật không ngờ, hai người vừa ra đến cổng, đã thấy Tống Đại Thành tay dắt xe đứng đợi. Chắc là đợi đã lâu. Chào sư phụ Thành. Sinh không giấu nổi kinh ngạc, bất ngờ cảm thấy luống cuống. Đại Thành cười hề hề. Bác Lưu bảo tôi đến đón Phương. Lúc chiều ở nhà máy, Phương có nói tối nay đến chơi nhà chú. Đến đây thấy muộn quá rồi, tôi không muốn vào. Đứng ngoài này cũng mát. Nói rồi, anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Tuệ Phương lên xe không nhìn Sinh, cùng Đại Thành ra về. Đại Thành đạp được mấy vòng còn quay lại. Mai gặp lại nhé, chú Sinh. Sinh đứng lặng nhìn theo hai người đến khi khuất hẳn. Lúc này nhớ lại những lời của mấy người trong phân xưởng nói với anh, Hậu Sinh mới nhận ra quan hệ giữa họ có cái gì khác thường. Và chợt hiểu cái cười vừa rồi của Đại Thành, rõ ràng là cái cười giễu cợt, cho Sinh là một thằng ngốc. Ngực anh như bị đè một hòn đá nặng. Sinh nhủ thầm, nếu trên đời này Sinh có kẻ thù, thì kẻ thù đó chính là Tống Đại Thành. Chương 5. Bánh bột nhân thịt nặn xong, bày đầy trên vỉ hấp, nồi nước trên bếp sôi đi, nguội lại mấy lần. Bà Lưu, mẹ Phương và Yến, em gái Phương, ngồi tần ngần nhìn nhau bên cạnh bàn ăn, bày sẵn bát, đĩa không. Đợi mãi, Yến không chịu nổi nữa, nói, mẹ ạ, con đói mềm người ra rồi. Chị mày tối nay đi đâu nhỉ, muộn thế này rồi. Bà Lưu bồn chồn đứng dậy, vén mảnh nhìn ra cổng. Tao đã nhờ anh Thành đi tìm nó, đi chết ở đâu thế không biết. Mẹ xem mấy giờ rồi? Yến nhìn đồng hồ mà ngẩn người. Mấy giờ? Bà Lưu quay lại nhìn đồng hồ rồi cũng ngẩn người ra. Cái đồng hồ cũ có chụp bằng thủy tinh đặt trên nóc tủ chỉ 6:15, đánh chuông xong liền không chạy nữa. Chắc lại giờ trứng rồi. Bà Lưu bước lại mở cửa kính, vỗ vỗ mấy cái, nó vẫn chẳng chạy. Bà bực bội đóng cửa kính lại, nói, tí nữa Đại Thành về, phải nhờ anh ấy đi chữa. Anh Thành mới đi chữa rồi thôi, cái đồng hồ này tã rồi. Yến bực mình quay đi. Hai ngày ba bệnh, mấy lần con đi học muộn, bị thầy giáo của ném quách đi cho rồi. Con danh này giỏi nhỉ, đây là của hồi môn bà ngoại cho tao đấy. Nó hỏng cũng còn là vật kỷ niệm, mày giỏi cứ ném đi. Bà Lưu trừng mắt nhìn con gái, cổ lỗ sĩ, mẹ quá rồi. Yến bật cười, à con danh này, mày đừng ngồi đấy mà chọc tao. 12 tuổi đầu rồi mà so với chị mày chẳng được điểm nào. Chị mày 15 tuổi đã đi làm, gánh vác nghĩa vụ làm con, việc nhà, việc xưởng, việc phố xá xóm giềng đâu ra đấy. Tao thật mất mặt. Chị chưa được ở chỗ, ngày nào giờ này vẫn chưa về, để mẹ cứ chút giận lên đầu con. À con danh này, dám đốc chát với tao, tao phải đánh mày mới được. Bà Lưu giơ tay đánh dứ. Yến chạy vào trong buồng. Bà không đuổi theo Yến, miệng lẩm bẩm bước ra sân, rồi ra đầu ngõ ngóng Tuệ Phương. Bà Lưu mới ngoài 50 nhưng trông như người 60. Gánh nặng cuộc đời sớm làm lưng bà còng xuống, một mình gánh cả một gia đình. Trong cái ngõ hẻm lụp sụp ở kinh đô này có nhiều bà mẹ như thế. Trước đây cuộc sống của gia đình bà còn tạm tạm, có hai căn buồng tuy chẳng đẹp đẽ, chỉ là bán mái nhưng giá thuê thấp. Khi ấy chồng bà còn kiếm ra tiền. Ông là một công nhân kỹ thuật có tay nghề trong một công ty vận tải đường dài, có tiền thưởng, có phụ cấp, thỉnh thoảng lại mua được vài thứ rẻ. Tiền đem về tuy phải đèo bòng ba đứa con, nhưng bữa cơm gia đình năm miệng ăn bao giờ cũng có chất tươi. Nào ngờ năm Tuệ Phương 15, ông ốm chết, cả nhà sa vào bước đường cùng. Bà phải nhận việc dán hộp giấy, làm ngày làm đêm vẫn không đủ ăn. Tuệ Phương đành bỏ học vào làm trong nhà máy. Bà mong con trai là Quốc Cường lớn lên đỡ đần mẹ gánh vác gia đình. Không ngờ đại cách mạng văn hóa ập đến, việc học dở dang, Quốc Cường đi nông trường Bắc Đại Hoang. Việc học của Yến cũng bữa được bữa cái, hết đi cổ động lại họp phê phán giáo viên, rồi là học công nghiệp, học nông nghiệp. Bà bàn với Tuệ Phương cho Yến thôi học, ở nhà dán hộp với bà. Ai ngờ nghe vậy, Tuệ Phương khóc rồi nói, con không được học đến nơi đến chốn, phải đi làm, chính là vì các em. Bây giờ Quốc Cường đi rồi, còn Yến, con phải cho nó đi học, hay giờ gì cũng nuôi em học đến đại học. Thấy Tuệ Phương quyết tâm, bà cũng nghe theo. Nhìn lại mấy đứa con, bà nở mày nở mặt. Tuệ Phương thì khỏi nói, mới vào học việc 2 năm đã làm tổ trưởng, năm nào cũng lao động tiên tiến, năm nào cũng nhận bằng khen, lại còn tặng phẩm, khăn mặt, chậu, phích nước, rồi là thịt, gà, cá. Tất nhiên, có cả tiền thưởng, đủ để cho cả nhà ăn Tết. Con Yến thì làm lớp trưởng, đội trưởng thiếu niên toàn trường. Khi thành lập Hồng Vệ Binh, lại làm đoàn trưởng. Việc học, việc làm, ai cũng quý cũng thương. Quốc Cường ở nông trường Bắc Đại Hoang đầy băng tuyết ấy cũng làm đại đội phó. Lần trước viết thư về, khoe đại đội nó được thưởng một xe ô tô, thưởng hẳn một ô tô kia ư, cứ như chuyện đùa. Cứ nghĩ đến lá thư ấy của Quốc Cường, mắt bà Lưu lại cay xè. Hôm ấy nhận phong thư từ tay người đưa thư, tuy bà không biết chữ, nhưng cứ nhìn phong bì, bà cũng đoán được là thư của Quốc Cường. Lần nào gửi thư về, Cường cũng dùng loại phong bì này. Bà mở thư, qua nét chữ, bà cảm nhận được hơi hướng của thằng con trai bà. Từ lúc nhận thư con, bà cứ như người trên mây dưới gió, chẳng làm được việc gì. Ấm nước sôi cũng không nghe thấy. Cả buổi chiều ra ngõ hàng chục lượt, mong con Yến đi học về, đọc thư cho bà nghe. Yến đi học về, cầm thư đọc cho mẹ nghe. Bà yên tâm, nhưng được một chốc bà lại sốt ruột, ngờ rằng Yến không đọc cho bà nghe từng chữ. Bà lại đến bên con gái đang ngồi làm bài. Mày đọc cho mẹ nghe lại lần nữa, chẳng lẽ anh mày nó chỉ viết mấy câu thế thôi à? Con chả đọc cả cho mẹ nghe đấy thôi. Yến hơi khó chịu, bĩu môi. Mẹ lắm chuyện quá, mẹ không thấy con đang làm bài đây à? Ơ hay, con danh này, mày cậy mày biết chữ hả? Ta bảo mày đọc lại thì cứ đọc lại. Thư anh mày nói gì ta quên mất rồi. Mà chẳng lẽ anh mày gửi thư lại chỉ ngắn mấy chữ thế thôi à? Mẹ rắc rối thật. Đợi chị con viết thư, bảo anh Cường viết cho mẹ dày cả tập nhé. Con danh này lại dám chọc tức tao. Tao không cần mày đọc nữa, chờ chị mày về đọc. Bà Lưu vớ lá thư đứng dậy bước đi. Yến nhìn theo lè lưỡi. Bà Lưu ra sân giặt quần áo. Vì lòng dạ bồn chồn nên mới vỏ xong mấy thứ, mồ hôi đã đầm đìa. Lát sau Tuệ Phương đi làm về, thấy người mẹ ướt đẫm mồ hôi liền trách. Con đã bảo quần áo cứ để đấy, đi làm về con giặt. Nói rồi cô ngồi xuống giành lấy bàn vò bắt đầu giặt. Bà Lưu nhìn con trìu mến. Cả ngày mệt rồi lại còn khoe mẽ với mẹ. Mẹ đứng dậy đi, mấy cái quần áo này con chỉ vò một loáng là xong. Bà Lưu đứng dậy, với tay lấy cái quạt, quạt cho cả hai mẹ con. Tuệ Phương ngẩng đầu cười, nhìn mẹ. Mẹ quạt cho mẹ thôi, con không bức. Bà Lưu nói, mẹ muốn con hãy nghỉ một tí, đọc lá thư này cho mẹ nghe. Em mày nó gửi thư về. Thế ạ? Tuệ Phương vui mừng nhận lá thư từ tay mẹ. Sao mẹ không bảo em Yến nó đọc? Cái con danh ấy, học toi cơm, đọc lá thư không nên hồn. Yến đang ngồi học, nháy mắt cho chị. Phương hiểu ý mỉm cười. Tuệ Phương mở thư, đọc chậm rãi cho mẹ nghe một lượt. Bà Lưu chăm chú lắng nghe, rồi như chưa hết khao khát, bà bảo, thư em nó viết những gì, mày nói lại một lượt xem nào. Cường nó nói, nó rất khỏe, làm đại đội trưởng rất bận, bảo mẹ đừng lo cho nó. Nó còn nói, chúng nó ở đấy toàn thanh niên, làm quên chết, tối về người mỏi nhừ, không buồn nhúc nhích, cho nên đã lâu không viết thư về nhà. Con xin mẹ tha thứ nhiều nhiều. Cách thẳng. Bà Lưu cười thành tiếng. Nó đã học được ở đâu cách nói văn vẻ thế? Mới đi 2 năm mà đã khá. Tuệ Phương ngước lên, thấy mẹ cười, nhưng nước mắt rưng rưng. Bà Lưu thấy mình hơi yếu đuối, vội gạt nước mắt hỏi, Quốc Cường có nói bao giờ nó về không? À có, nó bảo tranh thủ về ăn Tết. Thư nó nói thế thật à? Cái con Yến chết tiệt này, cái câu quan trọng nhất trong lá thư thì nó lại không đọc cho mình nghe. Từ đó, câu ấy trở thành mối bận lòng của bà Lưu. Bà nhẩm tính từng ngày và bắt đầu chuẩn bị giày, tất, quần áo cho con. Bà còn giục Tuệ Phương nhờ anh Thành mua gỗ để nới thêm một buồng nhỏ nữa. Những việc ấy chiếm sức lực và tâm trí bà. Nhưng điều làm bà băn khoăn nhất vẫn là việc hôn nhân của Tuệ Phương. Bà thường nói với bà Ngô, người hàng xóm cùng gián hộp với bà rằng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Tuệ Phương thì cứ một mực bảo hãy thư thả. Nhưng tôi thì lo con gái lớn ngồng, vẫn cứ ở nhà với mẹ là không được. Người biết thì hiểu nó chờ thằng Cường về đã. Người không biết sẽ bảo, con Phương không lấy được chồng, chắc có tật gì. Bà đừng lo, việc này không nóng vội được. Như tôi đấy, đẻ được đứa con thì nó bất cần đời. Bà Ngô vòng vo một hồi, cuối cùng nói: việc này cần nhất bà phải nói cho con Phương hiểu. Nó thông thì đại thành đấy, còn tìm đâu nữa. Bảo có được đâu. Bà Lưu bực dọc, lần nào nói nó cũng gạt đi. Bà cũng phải lựa lúc mà nói chứ. Nghe bà Ngô nói lý, mắt bà Lưu sáng lên, ghé sát tai bà Ngô thì thầm: tôi sẽ cố khuyên nó lần nữa, không nghe thì phải đưa vào khuôn phép. Dịp ấy rồi cũng đến. Hôm ấy là ngày chủ nhật, vừa sáng ra đã thấy Đại Thành thổ đến cho bà một xe đầy than tổ ong. Hồi ấy chất đốt ở Bắc Kinh rất căng thẳng, không có sổ thì một viên than cũng chẳng mua nổi. Tháng nào bà Lưu cũng thiếu than. Tống Đại Thành là hộ độc thân nên mua một lần dùng 2-3 tháng. Đại Thành là người chu đáo, anh không đưa sổ cho Tuệ Phương mà nghĩ rằng cửa hàng bán than rất xa, nhà bà Lưu người thì già, người thì còn nhỏ, Tuệ Phương lại là nữ, đâu có phải mua chục trứng chai giấm mà mua than là vất vả khó khăn, chỉ bằng mình mua, đã giúp đỡ thì giúp đỡ đến cùng, giúp đến nơi đến chốn. Dần già không chỉ mua than, nhà có việc gì nặng bà Lưu đều nhờ Đại Thành, anh đều vui vẻ giúp. Tuệ Phương như một lực hấp dẫn đối với anh, anh làm không biết mệt. Anh lại rất ít nói, lúc nào cũng giữ kẽ, khiến bà Lưu càng cảm mến. Hôm nay đưa than đến, Đại Thành chỉ nói gọn lọn: cháu mang chất đốt cho bác. Đại Thành không nói mang than, bởi tiếng than trùng với tiếng thở than, sợ bà già không thích, nói rồi lặng lẽ xếp than lên đầu hè. Ơ, anh Thành đấy à, anh làm bác nghĩ ngợi quá, việc lớn việc nhỏ cứ phiền đến anh. Bà Lưu tươi cười, bước ra, nghỉ tay uống hớp nước đã, để Phương và cái Yến nó xếp. Cháu không mệt ạ, giúp bác một chút có đáng gì đâu. Đại Thành vừa nói vừa xếp nhanh hơn. Chẳng trách cả phố cả xưởng ai cũng khen anh, hiếm có người tốt như anh. Bà Lưu bước tới giữ tay Thành, bảo anh nghỉ thì anh nghỉ đi mà, bác có người hàng xóm như anh không biết là hồng phúc từ đời nào để lại. Mẹ, mẹ cứ để anh Thành anh ấy làm. Lúc này cả Yến và Tuệ Phương cùng đều đã chạy ra. Yến nói: anh Thành là Lôi Phong đấy. Yến: Tuệ Phương huých em, không được vô lễ với anh Thành như thế. Em trêu anh Thành tí mà. Yến nhăn mặt làm ngáo ộp một cái rồi chạy đi lấy cho Đại Thành chậu nước và khăn mặt. Tuệ Phương và Đại Thành đã xếp xong xe than. Đại Thành không uống nước cũng không rửa tay, định về. Bà Lưu ngăn lại: không được, anh định làm bác bẽ mặt sao? Không đi đâu cả, trưa nay phải ở đây ăn cơm với bác. Vâng. Đại Thành cười hiền hậu, nhúng tay vào chậu nước, bắt đầu kỳ cọ. Bà Lưu sai Yến đi chợ mua thịt và rau, đẩy Tuệ Phương một cái: con ra nói chuyện với anh Thành, mẹ đi nhào bột, trưa nay nhà mình làm bánh nhân thịt. Tuệ Phương vừa quét sân vừa đưa cho Đại Thành cái ghế đầu, anh ngồi nghỉ một tí. Đại Thành cười ngượng nghịu ngồi xuống ghế, nhìn Tuệ Phương quét sân. Hôm nay ủy ban cách mạng nhà máy tìm anh có việc gì đấy? Tuệ Phương vừa quét vừa hỏi. Đại Thành lặng đi một lúc mới nói, giọng buồn buồn: họ bảo tôi làm phó quản đốc phân xưởng, giúp quản đốc. Ôi, họ lại chọn anh là sao? Tuệ Phương nhìn Đại Thành như hai người chưa từng quen biết. Đại Thành nói: hừ, công việc này đâu có ngon lành gì. Bà Lưu từ trong nhà nghe được chạy ra: sao lại không ngon lành, lớn bé gì cũng là quan, bảo anh làm thì anh cứ làm, người khác có mong cũng chẳng được. Đại Thành đứng dậy nói: bác ơi, chức quan này khó làm lắm, không đẩy được sản xuất lên thì họ bảo mình lãn công tiêu cực, đôn đốc thúc đẩy sản xuất lại bị phê là sản xuất lấn át cách mạng, là chỉ biết có sản xuất. Bà Lưu vỗ hai bàn tay đang dính đầy bột đánh bốp một cái: trời ơi, lại còn dồn dê ngõ cụt thế nữa, chặn cả hai đầu à? Đại Thành thở dài: và lại cháu cũng không thích đàn đúm với những người ấy. Tuệ Phương cất chổi, tiện tay bấm mẹ: mẹ, công việc ở xưởng mẹ không hiểu hết đâu, mẹ đừng tham gia vào. Ừ ừ, mẹ không nói nữa. Bà Lưu đăm đăm nhìn Đại Thành rồi đi vào. Hai anh em cứ nói chuyện nhé. Lúc ấy Đại Thành nhìn Tuệ Phương, Tuệ Phương nhìn Đại Thành, Cả hai cùng im lặng chẳng nói gì. Lát sau, như sực nhớ ra điều gì, Đại Thành vỗ đùi đứng dậy, thoái thác. Suýt nữa quên mất, hôm nay bác Điền chuyển đồ đạc, bảo tôi đến giúp, tôi phải đi thôi. Anh nói chõ vào trong nhà. Bác ơi, hôm nay cháu không ăn cơm ở đây được đâu, để khi khác cháu đến ăn bác nhé. Không được. Bà Lưu chạy ra, giữ Đại Thành lại. Hôm nay anh có việc gì cũng phải ăn đã rồi hãy đi. Bánh bột nhà bác cắn anh à? Tuệ Phương thực tình muốn giữ anh, Đại Thành đành ở lại. Lúc ăn cơm, Tuệ Phương và Đại Thành rất ít nói chuyện. Cả hai đều thấy lúng túng. Bà Lưu hình như nhận ra điều ấy, rất bực. Nhưng vì giữ thể diện, không muốn mắng Phương trước mặt Thành. Đại Thành về rồi, bà Lưu vừa lau bàn, vừa cằn nhằn. Phương này, hôm nay con làm sao thế? Đại Thành có điều gì làm mày không vừa ý mà mày mặt lạnh nhạt như thế? Tao nói cho mày biết, đi trăm dặm mới thấy một người như anh Thành. Mày đừng có lòng nọ dạ kia. Mẹ! Tuệ Phương đang rửa bát, quay lại nhìn mẹ ngạc nhiên. Tao nói không đúng à? Bà Lưu nhấn giọng. Tao sợ rồi đêm dài lắm mộng, lòng người dễ thay đổi lắm. Nếu lòng người dễ thay đổi thì còn gì mà nói nữa? Tuệ Phương cãi. Tao không nói thẳng Thành. Bà chưa nói hết câu, Tuệ Phương đã đứng dậy, bê chậu nước đi ra, hát hết nước để chậu vào bếp. Cô bước vào nhà không nhìn mẹ, đi thẳng vào phòng trong. Hử, cái con này, mặt mày cứ như cái rèm cửa ấy, hễ động đến chuyện đó là chảy mặt ra. Mắng rồi, bà ngồi lặng trên ghế suy tư, cảm thấy như mình hơi quá lời với con. Bà đứng dậy đi vào trong, ngồi xuống bên Phương và nhìn con, hạ giọng như bàn bạc. Phương, mày nghĩ thế nào? Nói cho mẹ biết. Tuệ Phương đang chải đầu, nói. Con nói gì bây giờ? Con đã nói với mẹ rồi đấy thôi. Hiện giờ con chưa nghĩ đến chuyện đó. Bà Lưu nắm lấy cánh tay con. Thằng Thành rất quý mến mày, đối với cả nhà mình lại quá tốt, tìm đâu được người như nó. Mày đừng bắt mẹ phải lo nghĩ vì mày. Con biết rồi. Phương đặt cái lược xuống. Anh ấy vừa thật thà, vừa tốt bụng, vừa thạo việc, lại hay giúp người. Có một chàng rể như thế, tức là có một người ở không phải trả công. Còn hợp với con hay không, mẹ chẳng cần biết. Mẹ chỉ cần hợp với mẹ. Mày đừng ăn nói như thế với tao. Bà Lưu buông tay con gái, giận dữ. Sắp 23 tuổi rồi đấy, còn muốn dây dưa đến bao giờ nữa? Tuệ Phương đứng dậy, nói dứt khoát. Con chẳng muốn kéo dài thêm ngày nào. Con nói với mẹ rồi, việc của con mẹ không phải lo. Nói rồi Tuệ Phương đi ra ngoài. Bà Lưu tức giận suýt ngất xỉu. Nhớ lại tất cả những chuyện đó, bà Lưu rớt nước mắt. Chuyện hôn nhân của Tuệ Phương với Đại Thành trở thành tâm bệnh của bà Lưu. Sợ con gái biết được mình khóc, bà lau khô nước mắt trở vào sân. Vào đến sân, bà đứng lại định thần một lúc rồi mới vào nhà. Không ngờ Yến đã ngủ gục trên bàn. Rồi ơi, ngủ thế này mà cảm lạnh thì tiền đâu mà mua thuốc cho mày? Thương con, bà Lưu gọi Yến dậy. Yến càng tức gào lên. Tối nay chị con mà không về thì mẹ không cho con ăn cơm chắc. Ừ thì ăn. Bà Lưu sầm mặt bê khay bánh đi ra. Để tao hấp cho. Vừa thả bánh vào nồi thì nghe tiếng mở cổng. Tuệ Phương dắt xe đạp bước vào. Mẹ, cô cười dịu dàng. Nhà còn đợi cơm con đấy ạ. Còn gì nữa? Bây giờ là mấy giờ? Mày đi đâu về? Bà Lưu cằn nhằn, khoáng mạnh cái vợt lưới thép xuống đáy nồi, kêu lục cục. Tan tầm, con gặp Vương Hộ Sinh, anh ta kéo con về nhà. Tuệ Phương nói, Vương Hộ Sinh nào? Bà Lưu nhất thời nhớ không ra. Cái anh đến nhà ta quét vôi hộ bị ngã ấy. Tuệ Phương ra bể nước rửa mặt, vặn nước chảy ào ào. Cái anh sinh viên lúng búng như ngậm hạt thị ấy à? Bà Lưu bỗng sinh nghi, bước tới hỏi. Nó kéo mày về nhà làm gì? Anh ấy là thợ học việc của con mà. Mẹ anh ấy muốn gặp con. Con đến, không ngờ mẹ anh ấy ốm. Hừ, mày hiếu thuận quá nhỉ. Bà ấy ốm thì mày vội vã đến thăm. Để mẹ mày ở nhà, mong gần chết mới dẫn xác về. Kìa mẹ, thì con đã về rồi đấy thôi. Con xin lỗi mẹ. Từ nay, con sẽ phụng dưỡng mẹ gấp nhiều lần, được chưa? Mày đừng ngon ngọt cái miệng. Thằng Thành đâu? Anh ấy lại vào nhà máy rồi. Ở phân xưởng có việc tìm anh ấy. Tuệ Phương vẫn cười dịu dàng nhìn mẹ, rồi vén mảnh bước vào nhà. Tuệ Phương, nghe mẹ bảo này. từ nay không có chơi bời với cái anh chàng họ Vương ấy nữa nhé. Tối đêm mà còn lân la khắp trốn, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Bà Lưu đứng ngoài sân, cằn nhằn mãi. Tuệ Phương lắc đầu cười, ôm vai Yến, âu yếm. Đợi chị sốt ruột lắm phải không? Chú Phong Kiến. Yến chỉ tay ra sân, rồi kéo chị vào phòng. Chị vào em nói chuyện này. Vào đến phòng trong, Yến ghé tận tai Tuệ Phương thì thầm. Hôm nay bà Ngô đến nhà ta, ngồi nói chuyện với mẹ đến 2 tiếng đồng hồ. Nói là sẽ làm mối cho chị, chính là anh Đại Thành đấy. Chưa nghe Yến nói hết, khuôn mặt thanh tú của Phương đã phủ một lớp sương mù. Cô vừa buồn vừa giận, không ngờ mẹ cố chấp như vậy, không hiểu cô, cứ gây khó dễ cho cô. Cô bước ra phòng ngoài gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ vào đây. Bà Lưu bê đĩa bánh bốc hơi nghi ngút bước vào. Việc gì đấy? Bà Ngô đến nhà ta làm gì? Tuệ Phương hỏi. Bà Lưu trừng mắt nhìn Yến. Yến rụt cổ, cười chạy vào phòng trong. Bà Lưu bình tĩnh mỉm cười nói với Phương. Anh Thành, anh ấy nhờ bà Ngô làm mối. Thế mẹ trả lời thế nào? Tuệ Phương nhìn vào mắt mẹ hỏi. Chuyện đã rõ ràng, còn gì phải nói nữa? Giọng bà chắc nịch, nhưng thấy thái độ của con, bà lại hơi ngần ngại. Con đã nói với mẹ rồi, con không muốn bàn chuyện ấy bây giờ. Tuệ Phương giận dỗi quay đi. Mày đừng có chọc tức tao, việc này tao đã định liệu cả rồi. Bà Lưu ngồi phịch xuống ghế. Tao không bắt mày phải lo ngay bây giờ. Khi nào tổ chức, chúng mày bàn với nhau. Nếu Đại Thành nó bằng lòng đợi 2 năm nữa, thì 2 năm nữa. Mẹ thế là bao biện. Tuệ Phương chạy ra cổng. Con đi tìm bà Ngô. Quay lại. Bà Lưu giận dữ quát. Mày định làm gì bà Ngô? Người ta chẳng đã vun vào cho chúng mày à? Mày cũng chẳng nhỏ bé gì nữa. Phải biết thế nào là hay là dở. Mẹ mày có bắt mày nhảy vào lửa đâu. Thằng Thành có gì không xứng với mày? Mày còn định làm tội tao đến bao giờ nữa? Mẹ, việc gì phải gay gắt đến thế? Yến ở trong nhà thò đầu nói rõ ra. Không phải việc của mày. Không có mày thì chuyện chưa đủ rắc rối hả? Bà Lưu lườm con. Có gì thì bàn cho ra nhẽ. Mẹ thích anh Thành, sao mẹ lại cứ bắt chị Phương lấy anh Thành? Mẹ ngoan cố lắm. Nói rồi, Yến lại thụt đầu vào. Tao vả vào cái miệng lắm điều của mày bây giờ. Bà Lưu đứng lên, định bước vào cho Yến một trận. Tuệ Phương bước tới ngăn mẹ lại. Mẹ, nếu Yến nó không nói thì sớm muộn con cũng biết. Mà con có định làm mẹ giận đâu. Con nói là việc của con để con tự lo. Bà Lưu kéo Tuệ Phương ngồi xuống, dịu dàng khuyên. Tuệ Phương, con biết đấy. Nhà ta là nhà nền nếp, làm gì, nói gì cũng phải có lương tâm. Đừng gây sự khiến người ta chê cười. Mày nghĩ xem, bố mày chết sớm. Anh Thành, anh ấy giúp đỡ nhà mình rất nhiều. Mình cũng phải xử sự cho xứng đáng chứ. Vì anh Thành giúp nhà mình nhiều mà con cứ phải lấy anh ấy hay sao? Bà Lưu lúng túng, không nói được gì. Ngồi lặng một lát, bà tự xuống thang. Thôi, ăn cơm đã. Để chúng mày đói, mẹ xót lắm. Con không đói. Tuệ Phương vẫn chưa chịu nhượng bộ. Con cũng không đói. Yến ở trong nhà cũng nói vọng ra. Chúng mày cố tình gây sự với tao đấy hả? Bà Lưu bực tức quẳng đũa xuống. Tao buồn là thằng Thành nó xấu ở điểm nào mà mày không đồng ý nó. Tuệ Phương đứng dậy. Anh ấy mọi mặt đều tốt, nhưng đây có phải là bình bầu lao động tiên tiến đâu. Hừ, tao thật hết cách với mày. Bà Lưu xẹp hẳn, xuống giọng kề lề. Tao thấy hai đứa chúng mày thân thiết với nhau. Hồi mày mới vào xưởng, Thành nó cầm tay chỉ dạy nghề cho mày. Sợ mày bị bắt nạt, sáng nó đón mày đi, chiều nó đưa mày về. Sợ mày buồn, ngày thường nó mượn sách cho mày đọc. Ngày Tết ngày nghỉ đưa mày đi xem phim, coi mày như em ruột. Mẹ nói đều đúng, cho đến nay con vẫn coi anh ấy như anh trai. Sao không dứt khoát đi, còn nhiều lời với tao làm gì? Cho rằng đã thuyết phục được Phương, bà Lưu cảm động đứng lên. Nhưng đây là 2 chuyện khác nhau. Tuệ Phương giờ khóc giờ cười, nước mắt long lanh. Mẹ chẳng hiểu gì cả, không thể nói cho mẹ hiểu được. Nói rồi cô chạy thẳng ra ngõ. Tuệ Phương! Thấy con chạy đi, bà Lưu cuống lên, hoảng hốt đuổi theo. Gọi mấy câu không thấy Phương đứng lại, bà quay gọi Yến. Yến, đuổi theo chị mày, bảo nó về ngay. Con không đi. Yến nói trong phòng ra. Có phải tại con đâu, tại mẹ cứ bắt chị ấy lấy anh Thành. Mẹ quá lắm, mẹ đi mà gọi. Trời ơi, tôi là bà già vô tích sự. Bà Lưu vỗ tay đánh bốp, ngồi bệt xuống đất, rụt rịt khóc. Hết quyển 1 chương 5, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 1 chương 6, tiểu thuyết Trung Quốc Khát Vọng, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.